Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1782, chương 1784, ăn bún thập cẩm cay cũng có thể nhận thân thích. Thế nào, mùi vị không tệ đi, nhìn qua hấp lặn ăn bún thập cẩm cay nữ nhân. Tần Dương tươi cười hỏi, nữ nhân gật gật đầu. Phấn nhuận mang theo một chút du cay, thỉnh thoảng hít vào khí. Rất khó tưởng tượng bên trong ngày thường cao cao tại thượng nữ hoàng sẽ có lần này ăn cơm tư thái. Mùi vị kia quả thật không tệ. Tần Dương ăn mấy ngụm, trong lòng cũng có một chút ngoài ý muốn, cái này vắng vẻ tiểu điếm vậy mà cũng có thể làm ra như. Thế mà đảo bún thập cẩm cay, bất quá càng làm cho hắn ngoài ý muốn là... Vị đạo ăn ngon như vậy, cửa hàng bên trong ủa sao không có ai vậy đâu. Nửa giờ sau, bún thập cẩm cay ăn xong, Tần Dương xuất ra sạch sẽ khăn lụa sát vong yêu hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Đối phương cũng không có cự tuyệt, ngược lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn góp gần một chút. Tựa như một cái nũng nịu bạn gái. Một màn này nếu để cho tiên giới những cái kia đáy lòng yên lặng ái mộ nữ đế tiên tôn nhóm biết, nhất định phải ghen ghét chết, không được có thể. Bà chủ, tính tiền, Tần Dương xuất ra túi tiền, từ bên trong rút ra một trương tiền để lên bàn. Không cần tiên sinh, cái này bỗng nhiên bún thập cẩm cay liền cho là mẹ con chúng ta cảm tạ lễ. Cảm tạ ngài vừa rồi cứu chúng ta. Phụ nữ vội vàng từ chối nói, cầm đi, không cần tìm. Tần Dương ngón tay búng một cái, tiền tự động bay vào cách đó không xa tiền hộp bên trong. Xem hai mẹ con này sửng sốt một chút, ai đúng, người cái này bún thập cẩm cay ăn rất ngon, vì cái gì không người đâu. Trước khi rời đi, Tần Dương không nhịn được tựa như hỏi, phu nhân do dự một thoáng, khổ sở nói. Không dối gạt tiên sinh nói, trước đây sinh ý xác thực rất tốt, bởi vì đối diện cái kia ra, phong tình mỹ vị, chính là chúng ta nguyên cửa hàng. Ồ, cửa hàng bị người đoạt. Tần Dương hỏi, không phải, không phải, phu nhân vội vàng khoát tay, thần tình trên mặt càng thêm đau khổ. Vâng, là bán, nữ nhi của ta phát bệnh, thiếu bên dưới rất nhiều nợ. Cho nên liền đem phối phương cùng cửa hàng bán đi. Nghe vậy, Tần Dương theo bản năng vặn lên lông mày. Vừa rồi vong yêu nói, cô bé kia bên trong là chú thuật. Thấy rõ là có người cố ý cho nàng hạ chú. Ở trong đó tất có ẩn tình a. Đoán chừng là cái kia, phong tình mỹ vị, lão bản làm. Loại này uy hiếp thủ đoạn rất phổ biến. Đáng tiếc hiện tại Tần Dương cũng không có rảnh quản những cái này. Dù sao hắn nhiệm vụ là bồi vong yêu hưởng thụ hai thiên phàm ở giữa niềm vui thú. Không muốn làm trễ nãi quá nhiều. Về phần vong yêu, từ đầu rồi cuối duy trì trầm mặc. Nàng là cửu trọng thiên tiên giả. Tâm tính lạnh nhạt, không thể nói nàng vô tình lạnh lùng. Chỉ có thể nói nàng đứng quá cao. Ngược lại không hứng thú để ý tới những cái này loạn thất bát tao việc vặt. Vừa rồi thay tiểu cô nương kia giải khai chú thuật, cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. A, đúng lúc này, Tần Dương lườm mắt một cái, giống như thấy cái gì, chỉ vào trên mặt bàn phóng một chương khung hình, hỏi, đó là ngươi trượng phu? Khung hình bên trong là một nhà ba người, nam 20 tuổi. Rất trẻ trung, trong ngực ôm một cái một tuổi nhiều tiểu nữ hài. Bên cạnh nữ nhân cũng tướng mạo thanh tú. Ăn mặc một kiện có chút phục sống áo đầm. Chính là trước mắt cái này phu nhân. Mà Tần Dương ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái kia nam tử. Như có điều suy nghĩ. Bởi vì hắn cảm giác cái kia nam tử tướng mạo có mấy phần quen thuộc. Cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Chứng kiến Tần Dương nhìn chằm chằm khung hình, phu nhân sững sờ một thoáng, gật đầu nói, vâng, đó là nhà ta tiên sinh, 10 năm trước liền đã qua đời. Hắn tên gọi là gì? Tần Dương hỏi, phu nhân do dự một thoáng, Nói ra, Tần Viễn Sơn, Thảo, Tần Dương kinh ngạc đến ngây người. Lần này thật là kinh ngạc đến ngây người. Như vậy cẩu huyết sao? Trách không được khung hình bên trong nam nhân quen thuộc như vậy. Nguyên lai là hắn nhị thúc a. Muội, cái này thật mấy thanh cẩu huyết a. Tần Dương dưỡng phụ gọi Tần Viễn Phong, lúc trước cùng Ninh Tú Tâm bỏ trốn về sau, Tần gia cũng là tức giận, bởi vì theo lúc ấy lão cha nói, người trong nhà đã vì hắn an bài một mối hôn sự, là một cái phó huyện trưởng nữ nhi, chính là lão cha liền thích Ninh Tú Tâm, sau đó liền bỏ trốn, mà Tần gia chẳng qua là cái phổ thông thế gia, gia tộc bên trong thành viên đều là chút ít làm công, hoặc là lăn lộn đồng dạng công chức cùng bạch lĩnh. Đối với Tần Viễn Phong người giáo sư này, ngược lại cũng quản không nhiều lắm, bất quá lão gia tử hỏa khí lớn, cảm thấy mất mặt, liền theo Tần Viễn Phong đoạn phụ tử quan hệ, cũng không để cho ra hắn bên trong thành viên cùng Tần Viễn Phong tiếp xúc. Chỉ có nhị thúc thường xuyên vụng trộm tới cứu tế, dù sao lúc ấy Tần Viễn Phong vốn là cái lão sư, bỏ trốn phía sau không tốt tìm công tác. Trong nhà xác thực khó khăn hoang, may mắn có Tần Viễn Sơn cứu tế, mới chịu nổi. Tần Dương nhớ kỹ, khi còn bé hắn rất thích cùng nhị thúc ngoạn, đối phương cũng cho hắn mua không ít đồ chơi. Nhưng mà về sau nhị thúc chuyển nhà về sau, liền một mực không có xuất hiện qua, chậm rãi cũng liền đoạn liên hệ. Không nghĩ tới nhị thúc vậy mà cũng đã qua đời 10 năm. Không khỏi lệnh Tần Dương thổn thức, chỉ sợ lão cha hiện tại cũng không biết nhị thúc qua đời tin tức. Chứng kiến Tần Dương lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phu nhân nghi ngờ nói, vị này tiên sinh, ngài nhận biết trượng phu ta. Tần Dương cũng không gạt lấy, dứt khoát lộ ra thân phận, nhị thẩm, ta gọi Tần Dương, cha ta gọi Tần Viễn Phong, ngươi sẽ không quên đi, ngươi. Phu nhân trừng to mắt, chỉ vào Tần Dương, không thể tin nói, ngươi là Dương Dương. Tần Dương cười khổ điểm điểm, ta cũng không nghĩ tới ăn bữa bún thập cẩm cay còn có thể gặp được thân thích. Cũng coi là duyên phận, không có ý tứ a nhị thẩm, thời gian quá lâu, ta không có đem ngài nhận ra. Hiện tại hồi tưởng một chút, cái này nhị thẩm ngược lại cũng đi qua bọn họ ra mấy lần. Về sau còn mang theo một cái bé gái, chắc hẳn chính là cô bé này. Thoáng một cái 10 năm trôi qua, thật nhận không ra, ngươi thật Dương Dương. Phu nhân bắt lấy Tần Dương tay, cẩn thận chu đáo lấy, thần sắc đặc biệt kích động. Dù sao có thể ở cái này địa phương gặp được đã lâu không gặp mặt thân thích, cũng là làm người có chút vui sướng. Tần Dương xuất ra thẻ căn cước, nói ra, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Không phải, nhị thẩm chẳng qua là rất cao hứng. Phu nhân có chút kích động nói không ra lời, vội vàng kéo qua bên cạnh nữ nhi, nói ra, Tinh Tinh, đây là ngươi đường ca, mau gọi đường ca, khi còn bé hắn còn ôm qua ngươi, lúc ấy còn kém chút đem ngươi ném sông bên trong. Tần Dương, ngoặc kép. Tiểu nữ hài ngại ngùng lợi hại, đỏ mặt tiếng kêu, đường ca, liền trốn ở mẫu thân sau lưng, sợ hãi đánh giá vị này năm đó kém chút chết đuối nàng đường ca. Mặc dù lúc ấy nàng cũng không có ký ức, nhưng mẫu thân nói, xem ra cái này đường ca khi còn bé cũng rất phá hư. Tần Dương sờ mũi một cái, có chút tiểu xấu hổ. Trải qua nhị thẩm như vậy tùy ý nói một chút, hắn thật đúng là nhớ tới khi còn bé ôm ở một cái bé gái đi sông bên trong chơi đùa, kém chút cho chết đuối. Lúc ấy hắn còn cởi sạch Tiêu Thiên Thiên y phục, cũng vứt đi sông bên trong. Mặc dù khi đó Tiêu Thiên Thiên chỉ có 5 tuổi nhiều, nhưng ngẫm lại cũng xác thực không thích hợp. Tần Dương ho khan một tiếng, chỉ vào bên cạnh Vong Ưu giới thiệu nói, nhị thẩm, đây là ta bạn gái, nàng gọi Vong Ưu, ta vừa vặn theo nàng rời Giạc Tâm, nàng, nàng thật gọi vong yêu. Phu nhân ngược lại là sửng sốt. Đúng vậy a, ngay thẳng vừa vặn, cùng ngươi tiệm này tên ngược lại là đụng vào. Tần Dương vừa cười vừa nói. Phu nhân có chút không tự nhiên cười cười. Nói ra, kỳ thực tiệm này tên là một cái đến đây hóa duyên lão hòa thượng nhường chúng ta đổi. Hắn nói một ngày, sẽ có một vị gọi, vong yêu, quý nhân đến đây. Giúp nữ nhi của ta đem trị hết bệnh, ta cũng liền thử nhìn một chút. Lão hòa thượng, Tần Dương đôi mắt nhíu lại, cùng vong yêu nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau kinh ngạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.